thân tư phần này Đức Phật sẽ dạy bốn hạng người làm một chỗ nương tựa cho tất cả chúng sanh. Phật bảo này có viết trong kinh Đại Niết Bàn, vi diệu này có bốn hạng người hay hộ trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp, ức niệm chánh pháp. Hộ trì chánh pháp tức là gìn giữ bảo hộ, gọi là hộ trì. Kiến lập chánh pháp nghĩa là dựng lập, làm cho người ta thấy, làm cho người ta hiểu được chánh pháp, gọi là kiến lập. Ức niệm chánh pháp tức là nhớ, này, nhớ giỏi, ghi nhớ giỏi về chánh pháp, gọi là ức niệm. Thì những người đó tự mình hộ trì, rồi tự mình dựng lập cho mọi người thấy hiểu, rồi tự mình gìn giữ nhớ mãi mãi không quên. Thương tốt là làm lợi ích an lạc nhiều cho thế gian và làm chỗ nương tựa cho thế gian. Hạng người đó là ai? Một là bậc xuất thế đủ tấm tiền não. Xuất thế mà còn có những tấm tiền não. Hai là bậc tu đà hòa nhập thế đà hàm. Ba là bậc a na hàm. Bốn là bậc a la hán. Thì cái danh từ thì chúng ta thấy là danh từ của tiểu thừa, nhưng mà sự thật các ngài tu là tu cái hạnh của đại thừa, cho nên mình đừng có mắc kẹt ở danh từ mà tưởng đâu đó là bốn hạng người của tông tứ quả thanh văn. Không phải, đây Đức Phật mới giải thích từng hạng. Bốn hạng người trên đây hiện ra nơi đời có thể xót thương làm nhiều điều lợi ích an lạc cho thế gian, cho trời, cho người, làm chỗ uy chỉ cho thế gian. Người thứ nhất, thế nào gọi là đủ tấm tiền não, tức là sức thế mà đủ tấm tiền não đó. Nếu có người hay phụng trừ giới cấm, đầy đủ oai nghi, kiến lập chánh pháp, đối với mình thì gìn giữ giới cấm, đầy đủ oai nghi mà lại dựng lập chánh pháp, nghe hiểu lời Phật dạy rồi đem phân biệt tuyên thuyết cho người khác, trở lại rằng thiểu dục là đạo, đa dục không phải đạo, bảo cho người ta biết thiểu dục tri túc đó là hợp đạo, còn nếu mà ham cầu nhiều thì cái đó không phải là đạo. Rộng giảng nói tám điều giác ngộ của bậc đại nhân như vậy, tức là như bác đại nhân giác đó, dạng thực giảng trên rộng cho họ hiểu. Có ai phạm tội chỉ bảo cho họ phát lò sám hối để trừ tội, khéo biết pháp bí mật của Bồ Tát phương tiện ra làm, khéo biết được những phương tiện khéo léo bí mật của Bồ Tát. Hạng người này gọi là phàm phu chứ chẳng phải bậc thứ tám. Hạng người này là hạng người phàm phu chứ không phải là bậc thứ tám, bởi vì bậc thứ tám là chỉ cho bậc Bồ Tát, còn ở đây là chỉ phàm phu. Tuy phàm phu còn đủ tánh tiền não mà người ta khéo họ về chánh pháp, giảng dạy chánh pháp, hướng dẫn người từ bỏ những tội lỗi và biết những cái phương tiện có léo của Bồ Tát. Người bậc thứ tám không phải phàm phu gọi là Bồ Tát, không gọi là Phật. Người bậc thứ tám tức là bát địa Bồ Tát thì không phải là phàm phu gọi là Bồ Tát mà chưa phải là Phật. Còn ở đây hạng người này tuy là phàm phu nhưng mà họ đã có những tư cách siêu xuất thế gian. Vậy mà nói những hạng người xuất thế mà còn đủ tánh phiền não. Hạng thứ hai là bậc tu đà hoàn và bậc tu đà hàm. Hạng này nếu được chánh pháp thời thọ kỳ chánh pháp, nghe pháp nơi Phật đúng theo chỗ đã được nghe, bèn viên chép thọ trì đọc tụng rồi nói lại cho người khác. Không bao giờ hạng người này nghe pháp rồi mà không chép, không thọ, không nói. Khi nghe rồi tự mình chép thọ và nói lại cho người, và cũng không bao giờ nói Phật ta chứa dành tất cả như tôi tới đi dân, tức là không bao giờ nói trái với luật của Phật. Hàng thứ hai đây chưa được bậc thứ ba, tức là tự nói bậc thứ ba gọi là Bồ Tát đã được thọ ký. Tuy rằng hạng này chưa phải tự được bậc thứ ba, nhưng mà cũng là cái hạng mà vượt lên, chứ không phải là những hạng người thường. Nếu mà được tự bậc thứ ba, tức là gọi là Bồ Tát đã được thọ ký, thì như vậy hạng này coi như Bồ Tát mà chưa được thọ ký. Hạng người thứ ba gọi là bậc A-na-hàm. Bậc này không có ở, không có những việc tủy bán tính pháp, cho chứa tôi tớ các vật bất tiện, họ tùy sách luận ngoại đạo, cũng không bị sách trần phiền não làm chướng, trụ phiền não cho nhân, cũng không giấu chen thiệt có lợi cho Như Lai, không bị bệnh ngoài làm não hại, không bị bốn thứ lắng đọc tâm nhiễu mà luận nói là ngã. Thì đây nói là người này không có những việc sự bán tính pháp. Những việc đó những việc gì? Là những việc này cho chứa tôi tớ nè, cho chứa các vật bất tịnh nè, và cho đọc sách luận ngoại đạo à, cái hạng này cũng có những điều đó. Và hạng này không bị khách trần phiền não làm chướng ngại, những phiền não cũ không còn che ngăn nữa, cũng không có giấu cái xá lợi chân thật của Phật. Cái xá lợi chân thật của Phật là cái gì? Tức là chỉ cho pháp thân đó, nó là pháp thân không, nó là lúc nào cũng diễn bài để người ta nhận, người ta tin được có pháp thân, không bị bệnh ngoài làm não hại, tức là những cái bệnh bên ngoài không có não hại được, không bị bốn thứ vấn độc tâm nhiễu mà luận nó là ngã. Bốn thứ vấn độc tâm nhiễu là cái gì? Tức là tứ đại, nó là tứ đại, nó không còn có lấn hiếp lẫn nhau nữa, cho nên nơi cái thân tứ đại này không có nói ngã, thường nói lý vô ngã, không bao giờ nói tham luyến thế pháp, mà thường nói pháp đại thừa, nói luôn không dứt, không bao giờ nói những chuyện tham luyến tại pháp thế gian, mà chỉ nói pháp đại thừa lúc nào cũng còn mãi không dứt. Thân thể của vị này không có tám dạng hội trần đã lìa hẳn dâm dục, dẫn đến trong giấc mộng chẳng trải bất tiện, lúc sắp chết không sợ hãi, gần chết được an ổn tự tại. A na hàm nghĩa là gì? Vị này không còn trở lại những lỗi lầm, không làm nhơ nhớp được người, là bậc Bồ Tát đã được thọ ký, sắp sẽ thành bậc vô thượng chánh giác. Đây gọi là hạng người thứ ba. Thành ra cái hạng người thứ ba này là chỉ cho Bồ Tát được thọ ký. Còn hạng người thứ hai kia là Bồ Tát chưa được thọ ký. Còn hạng người thứ nhất kia thì mới phát tâm Bồ Đề chưa được là Bồ Tát. Đó, thì như vậy cho chúng ta dễ hiểu, chứ khỏi lầm danh từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm cũng là chỉ thừa. Hạng người thứ tư là bậc A-la-hán. Bậc này dứt hẳn phiền não, giải thoát sanh tử, việc làm đã xong, là Bồ Tát trụ địa thứ 10, đặng trí huệ tự tại, có thể hiện bất cứ thân hình nào mà mọi loài ưa thích. Ở đây là tùy loại quá hiện đó. Muốn thành Phật liền có thể được thành, trọn nên vô lượng công đức như vậy, nên gọi là A-la-hán. Thì như vậy cái hạng người này là thập địa Bồ Tát, nghĩa là có thể muốn thành Phật cũng được, muốn quá độ chúng sanh cũng được, tùy tại, tùy ý tự tại, chứ không có bị chướng ngăn, cho nên gọi đó là A-la-hán. Trên đây là bốn hạng người xuất hiện nơi đời, có thương người đời, đem nhiều lợi ích an vui cho thế gian, là chỗ thế gian nương tựa. là bậc rất tôn quý của cõi trời cõi người, không khác gì Đức Như Lai. Thì như vậy trong bốn hạng người đó là bốn hạng người đáng cho chúng sanh nương tựa. Có họ ra đời cũng như có Phật ra đời, chúng ta hết sức là nhờ vào đó để kiếm tu được giải thoát. Phần phần này là ý ngài Ca Diếp Bồ Tát Ca Diếp ngài Ni. Ngài nói rằng Đức Phật nói sau này có những loại thiên ma ba tầng, nó sẽ biến hiện cái hình Phật vân vân, mà nó phá hoại chính pháp. Bây giờ Đức Phật bảo tâm nương và bốn hạng người trên, rồi như vậy rồi biết bao mau đó là bốn hạng người trên, rồi con nghe lời con lầm làm sao. Như vậy cho nên con không thể tin được bốn hạng người trên. Nếu mà họ thật chẳng nói gì, nếu ma hiện lên cái các cái gì đó thì làm sao mình chuyển giải được, nào là giả nào là thật. Thì như vậy cho nên cái chỗ đó, cái chỗ mà làm cho con không thể nào mà có quan niệm chính mến để nương tựa theo được, thì đó là cái ý của ngài Đại Ca Diếp ngồi và thưa với Phật. Ở đây Đức Phật ngài mới chỉ cho thấy này Ca Diếp, ta đến đối với lời nói của Như Lai mà có lòng nghi ngờ, còn không nên thọ trì. Phật nói chẳng những là lời của các vị trên đó, mà cho tới lời Phật nói, mà nếu mình còn nghi á thì cũng không nên thọ trì thai, huống là lời của các hạng người ấy. Và toàn lời nói của Phật mà mình không hiểu, mình không có còn nghi ngờ, mình còn không nên thọ trì, huống nữa là lời các hạng người trên. Vì thế nên phải xuống phân biệt cho rõ là lành hay chẳng lành, nên hay chẳng nên làm, nên làm hay chẳng nên làm. Cái lời nói nào mình phải nhận cho thiệt kỹ, cho đúng đắn, rồi mới tin, mới làm. Được như vậy mới có kết quả an lạc lâu dài. Ngày Ca Diếp giống như con chó gian trộm, đêm tối lén vào nhà người, ngồi trong nhà nếu hay được phải liền la đuổi chó ấy, sợ bỏ đi không dám trở lại. Cũng thế, từ nay các ông phải theo cách ấy mà trị loài thiên ma. Bảo thiên ma rằng ngồi ba tuần nhà ngươi không được đối diện ra các thân hình ấy, nếu còn hiện ta sẽ dùng năm món trói buộc để mà trói nhà ngươi, mà nghe rồi bỏ đi sẽ bỏ đi không trở lại phá nữa. Thì như vậy bởi vì Đức Phật ví dụ ma nó tới phá mình cũng như là con chó trộm vậy đó, nó lén nhà mình, mà nếu mình là chủ nhà thấy mình la lên thì nó quản nó chạy xuống cái gì đâu mà sợ, thấy không? Nó tại vì nó lén vô rồi mình tại cái tạc quần dưới bộ ma, thấy chó quản mình sợ nó, mình giống mà chính biết thì chi chạy thì nó ăn hết của mình. Chứ nếu thấy nó mình la đuổi nó thì tất nhiên nó sợ nó chạy, để cho ma cũng vậy. Mình thấy nó mình nhiệt khiếp đi thì nó phải được hoàn thành làm chủ mình. Chứ nếu thấy nó mình biết nó mình rầy nó, nói đây không đi thì tao dùng năm món là tao khói vượt, thì nó nghe nói nó cũng quản nó dạy. Đó là Đức Phật nhà dạy nếu biết làm a thì phải đuổi đi. Nhưng như phần này thì Đức Phật mới nói đuổi đi mà chưa có nói đến cái lý cao siêu của Đại Thừa. Bây giờ ngài Ca Diếp ngài còn thưa thêm: Bạch Thế Tôn, như Phật diện cùng Thi Lan giải rằng, nếu có thể hàng phục thiên ma như vậy, thời cũng có thể được trần đại niết bàn. Thế thời Đức Như Lai cần gì nói bốn hạng người trên đây là chỗ quy y của mọi người? Lời nói của bốn hạng người trên đây chưa ác đáng tin. Nếu mỗi người tự hàng phục thiên ma được thì tự người đó đến đại niết bàn, cần gì phải nương vào bốn người trên? vì đã vốn người con chưa chắc là đáng tin. Thì Đức Phật mới dạy thêm: Ngài ca diếp như la dì hàng thanh thang mục nhãn mà nói là hàng phục loài thiên ma, chứ chẳng phải vì người tu học đại thừa mà nói. Hàng thanh thang giàu có thiên nhãn nhưng vẫn gọi là nhục nhãn. Người tu học đại thừa dù có nhục nhãn nhưng gọi là Phật nhãn. Vì kinh điển đại thừa gọi là Phật thừa, là trên tất cả các hơn, mà trên tất cả là hơn tất cả. Thì tại sao thanh văn đã có thiên nhãn mà Đức Phật gọi là nhục nhãn, còn cái ngài hàng học đại thừa tuy là nhục nhãn phàm phu mà gọi là Phật nhãn, tại sao vậy? Thì bởi vì hàng thanh văn tuy có thiên nhãn thấy xa vân vân nhưng mà chưa thấy được pháp thân. Bởi chưa thấy được pháp thân cho nên thấy pháp pháp còn ở trong vòng đối đãi, có thân tử đáng sợ, có niết bàn đáng cầu. Thì như vậy tuy nó đang có thiên nhãn mà chưa có thoát ra cái tương đối. Còn đối với hàng học đại thừa tuy rằng còn phàm phu nhưng mà nhận ra được pháp thân Phật tánh, thì như vậy tức là thấy được Phật, mà thấy được Phật cho nên gọi là Phật nhãn, có pháp Phật. Ở đây Phật mới dùng cái ví dụ như có một vị đại trụ sĩ tuyên bảo những người nhút nhát theo mình rằng các ngươi phải học tập bắn cung múa kiếm như thế này, phải có dạn diễn đừng kiếp sợ, xem ai cũng yếu kém chỉ có mình là mạnh mẽ. Thì cái thực này gọi là thực gì? Tự kỷ ám thị, nghĩa là dùng cái sức tự kỷ ám thị cho rằng ai cũng thương mình hết, để là lúc đó mình mạnh lên. Thì như vậy á, khi mà dùng cái thực này á, là vì lý do gì mà dùng? Bởi vì mình nhút nhát, mình sợ thấy ai cũng muốn thương lên. Bây giờ muốn vậy thì làm sao mà đánh lại người ta? Cho nên phải dùng cái tự kỷ ám thị, tức là mình tưởng như ai cũng thương mình hết, ai cũng yếu đuối hơn mình hết, là lúc đó mình sẽ dạng lên. Thì như vậy cái phương pháp dạy đó là vì người nào mà dạy? Vì người hèn nhát mà dạy. Thì những cái điều này thường thường hồi xưa nói cho tập giảng thì tôi cũng được huấn luyện bởi những cái lối này. Thì khi lên giảng thì bởi vì mình nói là người đi ra học giảng cho nên biết là ở dưới hội mình giảng đó có mấy người tài giỏi hơn mình, sợ là họ bẻ cái mình không biết làm sao đó được, cho nên nghĩa là sửa đạo ra giảng là muốn là đánh trúng được rồi. Thì cái đó là cái gì? Là cái yếu đuối, cái nhút nhát phía sợ của mình. Và những diễn luyện mình giảng thì phải nói có anh tất cả ai cũng thua mình hết, nó là kêu một hạ cho nên đó, để cho mình cao lên ra ngoài dạng ăn dạng nói một chút. Thế nếu mình sợ người ta bẻ mình rồi mình không dám nói gì hết thì làm sao mình giảng cho ra lời? Thì đó là một phương tiện đối với những kẻ sơ cơ nhút nhát, thấy không? Chứ còn đối với người mà nếu mà kinh điển nằm lòng thao thao bất tuyệt rồi thì cần gì phải dùng cái thực tế nữa. Rồi tự nhiên ai hỏi đâu nói đó thì có ngại gì phải dùng. Như vậy cho nên biết rằng khi mà dùng những phương tiện này là để chỉ cho dạy những người còn nhút nhát, còn yếu đuối mới dạy như vậy. Cho nên đây Phật nói như cũng thế, Đức Như Lai bảo hàng thanh văn chớ sợ ma ba tuần đó. Thì hàng thanh văn thì nhút nhát, nếu ma ba tuần hiện hình Phật đến trước các ông thời các ông phải tinh tấn dùng chánh niệm cho vững chắc, ma chưa tất lo sầu mà bỏ đi. Đừng sợ, cứ ráng giữ chánh niệm vững chắc thì ma mới sợ mình. Đó là phương tiện Đức Phật dạy. Đây tới cái vị đại chuyện sử này, cái viết như vị đại chuyện sử không bắt nhất ai. Người học đại thừa cũng vậy, khi được nghe các kinh điển thâm mật lòng họ vui thích, không hề sợ kinh sợ. Vì người tu học đại thừa ấy từ trước đã từng cúng dường cung kính lễ bái vô lượng muôn ức Đức Phật, dầu có vô số loài ma đến phá phái cũng không chút kinh sợ. ví như vị thuốc A Già Đà, nếu mà có vị thuốc này rồi thì hàng phục được các cái loài rắn độc. Thì cũng vậy, kinh điển Đại Thừa hàng phục tất cả các loài ma. Thì tôi lấy một cái chuyện gần, chính vì cái chỗ này là cái chỗ kinh nghiệm bản thân mà nói ra. Như hồi mới như tập tu thiền thì có một quý thầy, có một số quý thầy cứ nói ngồi thiền thấy ma hiện thế này, thấy ma hiện thế kia, thấy ma hiện thế nọ, có thể là kể trong chục thứ ma. Có gì nói là ngồi thiền, ngồi ban đêm ngồi giữa chùa cái thình lình có cánh tay trên lâm phong thầm xuống thầm xuống rồi lát lên hơn có một cánh chim, có một cây bắp đùi thầm xuống, nó làm vậy mà nó viết là rớt óc rồi tôi cũng được, quản phải chạy đi. Thì nghe nói mình cũng hơi ngán, thì thật lúc đầu nghe nói cũng là ngán không biết làm sao, nhưng mà bây giờ khi mình hiểu được tinh thần Đại Thừa rồi mình hết ngán rồi. Tại sao hết ngán? Bởi vì mình thấy rằng ta mới duy tâm, có pháp nào ngoài tâm mà có đâu. Bây giờ không có pháp ngoài tâm mà có thì chính Phật còn từ tâm mà ra, xuống nữa là chúng sinh ma pháp. Thành ra không có cái pháp nào thật ngoài tâm mình mà có. Thì như vậy mình tin được tâm mình rồi thôi, các pháp nó là không có gì đáng sợ hết. Tại vì mình còn thấy ngoài tâm có pháp cho nên mình mới kinh sợ, sợ có cái bên ngoài. Thì như vậy cho nên khi mà mình tin hiểu được Đại Thừa rồi thì mình không còn có gì lo sợ hết. Mà chính cái chỗ đó tôi thấy rằng đó là cái đáng tin, nghĩa là không có cái gì mà có thể quấy nhiễu mình nếu mình chỉ biết tất cả pháp hiện ra đều là từ tâm. Tại nhiều khi mình không nhận được cái đó rồi mình cho mình có cái pháp mài tâm mình rồi mình quản lên mình kêu sợ. Thì chính cái chỗ này như ở trong cái cuốn mà tu tập thiền đạo rồi tả một vị thiền sư nó ngồi thiền rồi thấy có con chánh nhịn con nhà ảnh nó hiện lên trước, nó hiện một đầu nhỏ rất lớn lấy người ta nó sờ sờ gần bên rồi tức quá nó không được đuổi vào đi. Rồi ổng ngồi lại kêu luôn thầy, ông thầy giữ là dùng cách này chứ quán đuổi cũng được. Rốt cuộc là ông thưa ông thầy bây giờ chỉ còn cách đâm hết thì nó chết. Thà là nó chết rồi mình có tội nhưng còn tu được, chứ còn để như vậy thì nó làm chiếu nó tu không được. Ông thầy biểu thôi giờ chú lấy cục phấn tới chú ngồi thiền thấy nó hiện ra chú giặt chú thập ở trên bụng nó cái rồi mai để lại đây. Từ tới đây ngồi thấy y hiện ra cũng lấy cục phấn giặt chú thập đàng hoàng. Cái mai lại trình ông thầy, ông thầy cũng dở bụng chứ anh coi dở bụng thấy chữ thập gạch trên bụng mình. Thì như vậy hỏi ông dạy nó từ đâu mà ra, phải đông nó nhạy nó là đông ai đó. Như vậy cho nên nếu rõ ràng nên tinh thần Đại Thừa Phật nói tất cả pháp từ tâm mà ra, chính cái đó là từ bên mình hiện ra. Rồi mình tưởng nó thiệt ở bên ngoài rồi thành chứa, chứ mình nhớ là từ tâm hiện thì không có pháp nào thiệt hết, từ tâm mà ra. Đó, thì như vậy thì ma cái gì hiện ra nó thôi, cái đó là tại tâm mình nó hiện chứ không gì hết. Cứ nhắm mắt rồi thanh tịnh tâm thì nó hết rồi chứ không có gì. Chứ còn mình cứ là thấy nó là quản kinh nó xa, có ma tới muốn giết mình cái gì đó thì tất nhiên là mình bị hại. Cho nên nó hiểu tất cả đều là từ tâm, cho nên nó ngoài tâm không có bộ pháp nữa. Nếu thấy có bộ pháp ngoài tâm thì tất nhiên đó là thấy có hai rồi. Cho nên hiểu Đại Thừa thì thấy rõ là ngoài tâm không có bộ pháp. Mà không có bộ pháp thì làm gì có ma ngoài mình. Thì tất cả ma cũng do mình hiện ra mà thôi. Hiểu như vậy đó thì không còn gì sợ hết. Không còn cái ma nào mà có thể mà phá hại được mình. Như có một vị thuốc mà hay nhất tất cả là giá mình đều trị được. Này cái nhất như là độc long lúc muốn hại ai, hoặc là lấy mắt độc nhìn, hoặc là dùng miệng hà hơi độc, tất cả muôn thú sư tử cọp sói đều kinh sợ độc long. Nếu xương nhầm hơi độc thời đều bị hại. Có người giỏi thành chú có thể điều phục lại độc long cùng các ác thú. dùng làm con vật để cởi. Cũng vậy, người học đại thừa thấy hàng thánh văn sợ những sự làm hại của ma ba tuần đối với pháp đại thừa không chịu tin, bèn dùng phương tiện hàng phục loài ma trước, rồi nhân đó rộng nói các môn diệu pháp. Thành thử là những vị họ tu học về đại thừa, họ thấu hiểu về đại thừa rồi, thì giả sử như muốn giáo hóa những hàng thanh văn, vì hàng thanh văn cứ khiếp sợ ma rồi ở ngoài nó phá, cho nên các ngài mới hiện ra những cái cách mà trị ma, điều phục ma, để cho các hàng thanh văn dính niềm tin. Đó là những phương tiện. Chứ sự thật ra các ngài đâu còn sợ ma nữa mà phải điều phục. Hàng thanh văn chưa thấy đã hàng phục được loài ma nên hết sợ, mới có lòng tin đối với Phật chánh pháp vô thượng của đại thừa, và bảo nhau rằng từ nay trở đi ở trong pháp đại thừa chúng ta chớ có làm chướng ngại, bây giờ hết dám kinh đại thừa nữa. Bây giờ tôi hỏi trong đây, chúng ta tu về đại thừa, tu theo pháp đại thừa mà có sợ ma không? Không. Nếu mà còn sợ ma thì đó là chưa phải là sư tử à, phải không? Nếu mà sư tử thì còn gì mà sợ, rống lên thì tất cả thiên ma là gì nó được khiếp hết. Còn mà mình sợ nó tức là mình chưa phải là sư tử con. Nên cái đó ráng tập nhận ra rằng tất cả pháp không có gì ngoài tâm mà có, thì như vậy cứ trở về cái tâm bất sanh bất diệt đó thì không có pháp nào nó hại được. Cái gì nó hiện ra thân mình còn không thiệt, hướng nữa là những cái bóng dáng hiện ra làm sao mà thiệt mà sợ. Có ai ngồi thiền mà ma lại nó ăn thi nước sống đâu, thấy không? Có ai nghĩ nó ăn thi nước sống lần nào? Vậy mình cứ sợ hoài. Nghe nói tu thiền là sợ ma phá đó, thì đó là cái nhút nhát hơn là những hàng thanh văn nữa. Đó là nói về ma. Ma ba tuần tức là thiên ma đó. Thiên ma còn không sợ thì đến cái ma kế là nữa. Này ca diếp, hàng thanh văn duyên giác rất sợ phiền não. Sợ phiền não lắm. Người học đại thừa đều không sợ phiền não, vì người học đại thừa có ma lực như vậy, nên lời ta nói khỏi trước chính là để khuyến khích hàng thanh văn cùng duyên giác điều phục các loài ma, chứ chẳng phải nói với hàng người học đại thừa. Nếu thực sự người học đại thừa thì không sợ ma mà cũng không sợ phiền não nữa. Tại sao vậy? Nếu phiền não dấy lên thì biết tự tánh là không, nó không thì còn gì nữa sợ. Còn tại vì hàng nhị thừa thấy có tham thật, có sân thật, có tư thật, cho nên sợ không biết làm sao mà đuổi nó đi. Cho nên quý vị mà nghe nói một câu thì biết thế nào là đại thừa, thế nào là tiểu thừa. Ví dụ như có người họ nói câu thế này, họ nói mình tu là cốt phải chiến thắng với phiền não, nghĩa là mang giáp mặc cà áo cầm gương ra mà đánh dẹp phiền não, chiến thắng với phiền não, thì nghĩa là mình để cho nó làm chủ mình, hay là mình để cho nó nhiếp phục mình. Đó là một lối nói. Còn lối nói nữa, họ nói rằng mình tu hành cũng không cần dẹp phiền não, nó là không cần dẹp phiền não, mình tu hành nên thì không cần gì phải dẹp phiền não. Thì nghe nói không cần dẹp phiền não thì quý vị thấy như vậy cái người nó chiến đấu với phiền não và người nó không cần dẹp phiền não thì người nào đã thừa, người nào tiểu thừa? Người nó chiến đấu thì còn cũng mạnh liệt lắm, phải không? Thấy nghe nói thì còn mạnh mẽ lắm, nhưng mà tại vì thấy có phiền não thiệt, thành ra mình phải chiến đấu chết sống với nó. Thì đó là người thấy còn có hai phiền não và bồ đề, hai cái nó khác. Bồ đề khác, phiền não khác. Còn cái hạng người nói không cần hàng phục phiền não, không cần giả phiền não, bởi vì ta thấy tự tánh phiền não là không. Cho nên mới câu rằng vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển quá thông thanh tức Pháp thanh. Thì cái tánh thật của vô minh là Phật tánh rồi, thì còn gì nếu hàng phục còn gì nữa mà chiến đấu. Chỉ cần biết cái tánh nó không thiệt thì đó là đã chiến đấu nó rồi. Thành thử đi, với đại thừa thì đối với việc mà dẹp phiền não các ngài coi nó rất là thường, không có sợ sợ, mình biết nó là không thiệt, nó là quyển. Tôi ví dụ, ví dụ như mình bây giờ mình dẫn một đứa con nít vô trong rạp chiếu bóng, mình coi chiếu bóng, thì khi mà thấy ở trong đó, trong cái màn hiện lù ra một cái người hung dữ cầm súng nhắm bắn ra, thì lúc đó đứa con nít nó thấy ở trong cầm súng nhắm bắn ra, nó né, nó tránh, nó sợ, từ tiếng đó phải không? Còn nếu là cái người lớn á, thì thấy cười cho không có sợ, không né, không tránh gì hết. Rồi tại sao vậy? Tại mình biết nó là huyễn, nó là cái bóng, phải không? Thằng nó sợ gì? Nhưng còn đứa nít tại vì nó tưởng là thiệt, nó tưởng thiệt cho nên nó quảng lên, nó sợ, nó né, nó tránh. Đó, thì cũng vậy. Thế là đối với thằng Nguyễn Thừa, vì thấy các pháp là thật, bởi thấy các pháp thật, cho nên các ngài mới bị còn có tương đối, bên nay là phiền não, bên kia là bồ đề, bên nay là sanh tử, bên kia là niết bàn, tức là còn thấy cái bờ bên này, còn có bờ bên kia. Còn hàng Bồ Tát thì biết nhau nhau vô minh mà lắng cứ, thì đó là tánh Phật hiện ra, chứ có gì đâu mà vô minh ấy là huyễn quá, không thiệt. À, thì rõ ràng như mình nhìn thấy chiếu bóng nó hiện ra cái hình dữ dàng súng bắn ngay mình mà mình vẫn không sợ, đó là biết nó huyễn quá, còn gì mà sợ. Thì đó, vì vậy cho nên nói người học đại thừa không sợ phiền não là vậy. Không sợ không có nghĩa là mình không hàng phục nó, bởi vì mình biết nó là không, thành ra mình hàng phục mà không có hàng phục. Còn kia tại thấy có cho nên phải mạnh mẽ mà hàng phục. Đó là hai cái quan niệm khác nhau. Kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn đây rất kỳ, rất đặc biệt, rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Nếu có người được nghe mà kính tinh thọ trì cùng tinh chắc Như Lai là pháp thường trụ, thời người này rất là hy hữu như hoa ưu đàm. Sau khi Như Lai vào Niết Bàn, nếu có người được nghe kinh điển Vi Diệu Đại Thừa này mà sanh lòng kính tinh, nên biết người này trăm ngàn ức kiếp về sau không bị sa vào ác đạo. Đó, nghe kinh điển Đại Niết Bàn mà tin chắc chắn không còn ngờ vực nữa, thì người đã nhất định nó là muôn ngàn kiếp về sau không có sa vào ác đạo. Bởi vì mình tin được Như Lai thường trụ, tức là mình tin được pháp thân bất diệt. Mà tin được pháp thân bất diệt thì mình mới tin rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Mà tin rằng mỗi chúng sanh có Phật tánh thì như vậy mình mới không còn ham đắm những cái vui trong sanh tử, mà mình chấp nhận được cái pháp thân bất sanh bất diệt nói là cứu kính. Thì nương nơi đó mà tu gọi là chứng tánh khởi tu, nương nơi đó mà chứng thì mới gọi là chứng được pháp thân viên mãn. Đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Ở đây ngài Đại Ca Diếp ngài mới hỏi Phật, sau khi Phật diệt độ chừng bao lâu sẽ có hạng người chê bai ấy, và có bậc thần thiện nào cứu giới được kẻ chê bai ấy chăng? Tức là muốn chỉ cho vì Đức Phật nói rằng sau này sẽ có những người chê bai kinh điển Đại Thừa, nhưng mà người đã chê bai vào lúc nào, khoảng bao lâu, đó là cái điều mà ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi. Thì Phật mới dạy, sau khi ta niết vào Niết Bàn trong khoảng 40 năm, kinh này sẽ được lưu bố rộng trong quả Diêm Phù Đề, rồi sau sẽ ẩn mất trong đất. Nó là khoảng 40 năm thì được truyền bá khắp ở trong cái quả Diêm Phù Đề này. và sao ảnh mất. Như vậy Đức Phật dùng cái ví dụ, ví dụ như những cái thứ nào có những cái thức ăn ngon thì dân chúng họ được những thức ăn ngon đó, họ không có ăn những cái thức dở như là gạo hẩm hoặc cỏ. Thì khi có những cái thức ăn ngon đó thì cho những thức ngon đó là thượng. Còn những cái thứ mà họ vô phước, họ có những cái thứ gạo hẩm hoặc cỏ thì họ cũng cho những cái thứ gạo hẩm hoặc cỏ là thượng. Thì đó tùy theo cái mỗi thứ có phước nhiều có phước ít. Thì cái điều đó nếu mà nhìn ở trên nhân gian này chúng ta thấy nó cũng giống như vậy. Tôi ví dụ, ví dụ như mình qua bên Ấn Độ mình ăn thì ăn cơm nó rời rạc mà nó lại hôi nữa, làm khó ăn uống thiệt là. Nhưng mà bản thân ta thấy là ngon thì tại sao vậy? Dạ chứ mình ăn cơm ngon rồi qua bản ăn cơm cứ dở, nhưng mà rồi khi qua bên Nhật thì mình lại thấy của mình dở hơn, lại ngon hơn. Ăn lại tàu hủ ăn cũng ngon, tàu hủ của mình nữa, cơm gạo ăn cũng ngon gạo của mình nữa. Thì như vậy thấy rằng phước của mình thua của họ, thành ra cái bên mình cho là ngon, thánh với bên Nhật thì mình thua, còn cái bên mình cho là dở mà qua bên Ấn Độ lại ngon đó. Thì như vậy để xét rằng tùy phước của mỗi thứ mà nó có những cái ngon khác nhau. Cái mà họ cho là ngon của cái thứ ít phước á thì đối với cái thứ phước nhiều nó là dở. Thì cũng như vậy những hàng thanh văn cho những giáo lý là cao siêu đó thì đối với Bồ Tát cho đó là thấp, còn đối với Bồ Tát mà cho là cao siêu thì đó là đối với hàng thanh văn họ không biết được, bởi vì họ chưa từng thừa hưởng cho nên họ không thể biết được. Thì đây Đức Phật cũng nói cái ví dụ đó để chi? Để cho thấy rằng những vị thanh văn vì ít phước hay là phước mỏng cho nên không thích những kinh điển đại thừa, còn những hàng Bồ Tát vì cái phước sâu dày cho nên mới thích kinh điển đại thừa. Lại Đức Phật dùng cái thí dụ thêm nữa là cái thí dụ một ông vua ở một cái xứ nghèo khan hiếm thức ăn, thành có chút ít thì dành để không dám ăn. Thì ông vua láng giềng giàu cho nên ông sai người ta chở những người lứa nước ngon qua cho, thì dân chúng mà được ăn là họ mừng, nó mang ơn ông vua bên ngoài đó là có lòng tốt này kia. Thì đó cũng vậy, có những người có kinh điển đại thừa mà họ không dám dùng, họ không biết dùng, rồi gửi cho những người khác dùng. Những người khác được cái dưỡng đại thừa rồi họ sung sướng, họ thích thú. Thì như vậy là để thấy là cái người tuy có của quý mà không dùng thì nó cũng không thành quý. Thì đây là chỉ cho hàng thanh văn là có khi biết được chút ít. Ở đây là chỉ cho những cái hàng Bồ Tát mà có cái tâm lượng rộng lớn, tự mình biết được cái pháp đại thừa rồi viên chép và dạy bảo những người khác để cho họ được biết nữa. Thì như vậy đó là bốn hạng người ở trên, gọi là bốn hạng người đáng nương tựa. Thì đó là để thí dụ cho cái người có tâm lợi tha, khi mình được cái ngon mình cũng muốn chia sẻ cho người được hưởng. Ở đây Đức Phật lại nói thêm, phàm chỗ nào có kinh điển huy diệu đại nhất bàn này lưu bố, phải biết chỗ ấy là kim cang, người ở chỗ ấy cũng như kim cang. Thì như vậy tôi xin hỏi thiệt, hiện giờ mình ở đây có phải là kim cang không? Chỗ ấy là kim cang, người ở chỗ ấy cũng là kim cang, và tất cả quý vị ở trong hội này có phải là kim cang không? Phải không? Có nhiều người nhút nhát không muốn nói. Tại sao mà không giống nói chỗ này là kim cang? Tại sao không giống nói mình là kim cang? Bởi vì nếu mình trực nhận được pháp thân, trực nhận được Phật tánh, thì pháp thân là bất sinh bất diệt, Phật tánh bất sinh bất diệt. Thì như vậy còn cái gì không phải là tiếng ca mà thoát thân trầm khóc tất cả, thì chỗ này làm gì không phải là tiếng ca. Tại vì chưa dám nhận cái đó cho nên thấy mình chưa phải là tiếng ca. Mà nếu thấy mình chưa phải là tiếng ca thì tất nhiên chưa hiểu được đại bác niết bàn. Ngồi được nghe kinh này thì chẳng thối chuyển, nên đạo vô thượng chánh giác đều được thành tựu những điều mong muốn, như những điều mà Như Lai đã tuyên nói đây. Chư tỳ kheo phải khéo thọ trì, chúng sanh nào không nghe được kinh điển này thì thật là hạng đáng thương hại, vì họ không thọ trì được nghĩa lý sâu xa của kinh điển đại thừa như thế này. Còn đó người nào mà không được nghe, không được biết đó, thật là đáng thương hại. Cũng như những nước mà họ không bao giờ hưởng được những thức ăn ngon. Ở đây Đức Ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi lại một lần nữa về cái kinh điển Niết Bàn này, thì bao giờ diệt độ, đâu bao giờ mà diệt, hay là bao giờ được thịnh. Vì trong đó nói rằng Đức Phật nó khoảng 40 năm thì kinh đại thừa Niết Bàn này sẽ rộng truyền ở cõi những phù đề, qua thời gian ấy sẽ ẩn hết vào đất, vậy chẳng biết chừng nào kinh này sẽ xuất hiện lại. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói rằng lúc chánh pháp của Đức Phật còn thừa 80 năm, 40 năm đầu là thời gian mà kinh này đã được thành hành. Thì đến sau Ngài Ca Diếp mới hỏi thêm, ở lúc chánh pháp diệt, chánh giới hư, hư pháp tăng trưởng, chúng sanh tệ ác, thì ai là người có thể nghe, hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng thuộc, cùng cúng dường, cung kính, ghi chép, giả nói kinh điển đại thừa này? Mong Như Lai Pháp Thương chỉ bảo cho các hàng Bồ Tát được bực bất thối, tâm vô thượng Bồ Đề. Thì ở đây muốn Ngài Ca Diếp Ngài muốn hỏi thử coi ai mà có thể thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải nói cái điển đại thừa này. Thì Đức Phật Ngài mới giải thích. Vì trong đây thì chỉ có đọc và hiểu, không có gì phải giảng. Nói rằng những người mà từng phát tâm Bồ Đề ở chỗ Đức Phật nhiều như số cát, một sông Ni Liên, có thể ở trong đời ác họ trì kinh điển này, vân vân. Để cho tới nghĩa là người phát tâm Bồ Đề ở trước Đức Phật bằng bao nhiêu, bằng 8 sông Hằng ở đời ác mới có thể tự mình và khuyên người đối với kinh này tin ưa, đọc tụng, biên chép, họ trì, cúng dường, cung kính và hiểu thấu tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dời, rốt ráo an vui, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người này khéo biết các pháp tạng Như Lai, cúng dường vô lượng chư Phật, kiến lập chánh pháp vô thượng và thọ trì ủng hộ. Tự như vậy, ở đây Đức Phật kể cái con số là lấy cát của sông Hằng hoặc là sông Ni Liên làm thí dụ, nghĩa là người mà mới viên chép thọ trì đọc tụng thôi thì người đó đã có cái ra đời gặp Đức Phật nhiều bằng số cát sông Ni Liên. Còn người mà thọ trì đọc tụng kính kinh nữa thì bằng số cát một sông Hằng, rồi thêm cái dạng mà tăng trưởng cho tới số cát 8 sông Hằng, thì người đó đối kinh điển đại Niết Bàn nói thực là tinh hiểu sâu xa giảng nghĩa lúc đó. Thì quý vị thấy như vậy thì mình được nghe, mình được học kinh điển đại bác Niết Bàn thì mình đã có gặp chừng bao nhiêu Đức Phật rồi, chừng bao nhiêu. Chứ không ai cũng hết, ai cũng tưởng là mình mới đời trước là đâu ở dưới trời lên, bây giờ ra đây thì cảm được là người gặp Phật pháp tu, chứ không ai tin là mình đã có gặp vô lượng vô số vô biên Đức Phật, phải không? không ai tin. Nói như vậy e là mình tăng thương mà, phải không? Cho nên cái giáo lý Đại Thừa là cái giáo lý phá cái tự ti mặc cảm của con người. Thì con người có một cái tự ti quá nặng, thế cho mình ngu si, cho mình phước bạc, cho mình là kẻ không làm gì nổi, chứ còn phàm tục, không làm gì cao siêu nổi. Cứ nghĩ như vậy, mà nghĩ như vậy cho nên đối với kinh điển Đại Thừa, đối những cái giáo lý cao siêu mình cho là vô phần, mình không có phần, mình không có làm gì được. Vì vậy nên nói là tu thành Phật chứ thôi kệ, tu nghe nhân không thẳng à, được nhiêu được rồi lại sao tu nữa, lại chừng lâu lâu không thẳng từ từ nó tới. Chứ giờ mà nói tu thành Phật thì chuyện đó như vô hy vọng. Bởi vậy cho nên cái tâm yếu đuối tự khi đó, nó quá nặng đi. Cái buổi Đại Thừa này Đức Phật muốn phá cho mình không còn cái tâm mà tự khi như vậy. Nếu tự khi như vậy, tự nhiên mình trở thành người sao? Người yếu đuối. Dù muốn dù không thì cũng thành người yếu đuối. Nên không tin rằng mình làm gì được. Mà nếu không tin là làm gì được thì không thế nào làm được. Tôi ví dụ cũng như đứa học trò ôm cặp vô trường học, thì khi học nó đã có cái mặc cảm rằng không công thì mình thi đậu. Mà khi nó tin là không công thì nó thi đậu thì nó có ham học không? Nó cố gắng học không? Thì tự nhiên nó cũng học cầm chừng đó cho qua ngày qua tháng, chứ nó đâu có cố gắng. Nếu mà đứa học trò khác nó vào học và nó tin rằng nó sẽ đậu như bao nhiêu người kia thì nó mới nỗ lực nó học. Mà nỗ lực nó học cho nên còn có hy vọng nó đậu. Chứ nếu mà nó không tự tin thì không bao giờ nó đậu. Đó là một cái bệnh mà lâu nay chúng ta thường gặp phải. Bây giờ kinh điển Đại Thừa này Đức Phật ngài muốn nói rằng người nào mà phát tâm mà tin hiểu kinh điển Đại Thừa là đã gặp Đức Phật, cúng dường Phật nhiều như từ một số cát trong hàng, đến hai số cát trong hàng, đến ba số cát trong hàng, cho đến tám số cát trong hàng. Thì như vậy ước chừng gặp bao nhiêu Đức Phật? Không biết bao nhiêu nữa. Nếu một số cát trong hàng là không thế nào mà tưởng tượng rồi, mà Đức Phật còn nói tới tám số cát trong hàng. Thì bây giờ tôi nói cái nhỏ, ví dụ như sông Thiên Hòa mình nói đo bằng sông Hàng Hà. Bây giờ nếu mà nói là một người mà tin hiểu được kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này thì người đó đã cúng dường Đức Phật nhiều bằng số cát sông Thiên Hòa. Quý vị tưởng tượng nó nhiều không? Mà cát sông Thiên Hòa thì sông Thiên Hòa nó ngắn không bằng phân nửa cái sông Hằng bên Ấn Độ nữa. Thì như vậy một con sông Đồng Nai thì sông Thiên Hòa đó mà mình còn không hiểu, hơn nữa là sông Hằng, mà chẳng những một sông Hằng mà cho tới tám sông Hằng thì cái đó mình không thể tưởng tượng được. Tự như vậy nếu mình đã gặp phải xuống nhiều như vậy thì không biết mình cũng quá trình nhiều. Thì như vậy thì mình thấy mình là cái gì rồi? Thì coi như người ta mặc nhiên thừa nhận mình là Bồ Tát, nhưng mà cái đó thì khu khoan. Tôi nói thế này để cho quý vị hiểu. Bởi vì nếu chúng ta tin được kinh điển Niết Bàn thì chẳng những ở đây Đức Phật nói là đã gặp, đã cúng dường thật nhiều như số cát tám sông Hằng, mà tôi có thể nói rằng đã cúng dường không biết bao nhiêu vô lượng vô biên Đức Phật. Tại sao vậy? Vì quý vị có thấy các vị thiền sư thường nói được không? Nói mười phương Đức Phật thường ở trong cái đầu gậy, đứng trên đầu gậy này, phải không? Thường ở trước mặt các ngươi. Thì như vậy thì gặp bao nhiêu Phật rồi? Gặp bao nhiêu? Nó luôn luôn có mặt ở trước đầu gậy của mình, ở trên đầu gậy của mình, luôn luôn có mặt ở trước mắt mình. Thì như vậy gặp bao nhiêu Phật, đã cúng dường bao nhiêu Phật. Thì như vậy để thấy rằng ở đây mình cứ tưởng theo cái con số của những người mà thường thấy Đức Phật ra đời đó, thì thiệt ra mình tưởng tượng mình có phước quá nhiều cho nên mình gặp Phật ra đời nói chút nhiều. Nhưng nói về cái lý đại thừa thì không phải vậy. Lý đại thừa tức là khi mình tiếp nhận được Phật tánh, mình thấy được pháp thân, thì mười phương chư Phật đồng một, đồng có, đồng hiện, chứ đâu có gì lạ. Cho nên nói rằng mình và chư Phật không khác. Thì như vậy lúc nào mà mình thấy được pháp thân của mình là mình thấy pháp thân của mười phương chư Phật hiện tiền trước mắt. Và mười phương chư Phật hiện tiền trước mắt thì tất nhiên mình đã gặp không biết hằng hà sa số nào mà nói rằng Đức Phật, phải không? Nên hiểu được cái lý đó thì mới thấy lời Đức Phật nói đây không phải là khó tin. Bởi vì sự thật chúng ta nhận danh được Phật tám, nhận danh được pháp thân thì mới biết là chư Phật thường hiển tiền. Mà chư Phật thường hiển tiền thì tất nhiên mình gặp biết bao nhiêu chư Phật rồi. Như vậy cho nên ở đây cái đoạn chót cái phần nó nói nè, người mà được ưa tin ưa đọc tụng biên chép thọ trì cúng dường cung kính và hiểu thấu tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dời. Như Lai thường trụ chẳng dời thì lúc nào không thấy Phật, rốt ráo an vui tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nó tin hiểu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người này khéo biết các pháp tạng Như Lai, cúng dường vô lượng chư Phật, kiến lập chánh pháp vô thượng và thọ trì ủng hộ. Thì như vậy cái người đó là cái người thấy được Phật tánh, biết được Như Lai thường trụ, mà thấy được Phật tánh thì lúc nào không thấy Phật, biết được Như Lai thường trụ thì lúc nào không có Phật. Thì như vậy đó thì tất nhiên cúng dường không biết hằng hà xa số nào Đức Phật mà kể. Cho nên đó là một cái lẽ mà chúng ta phải nhận ra thì mới thấy cái ý hay. Đây Đức Phật đã nói thêm, nếu có người mới phát tâm Bồ Đề, Ngô Thượng Bồ Đề, phải biết rằng đời vị lai người này ắt có thể kiến lập và thọ trì ủng hộ chánh pháp như thế này. Đó. Người mà mới phát tâm Bồ Đề thì cũng có thể sau này thọ trì ủng hộ chánh pháp như vậy. Và Đức Phật nói có những vị ác tỳ kheo nghe Đức Phật chấp biết bà thì sao mừng rỡ, mừng rỡ nói rằng từ nay về sau không có ai ngăn chế kèm thuốc, ngài Như Lai còn ở đời thời cấm giới cao nghiêm, nay bây giờ Niết Bàn sẽ giải bỏ tất cả ca ca vốn là pháp thuyết, nay cũng sẽ dẹp bỏ như lá phan trên cây. Hạng tỳ kheo ấy thì chê bai chống cự kinh điển đại thừa này. Nên ở đời, nghĩa là đứng về cái hình thức tương đối, thì đời nào cũng như đời nào biết rằng Đức Phật là đầy đủ vô lượng phương tiện. Cho nên Ngài nói vô lượng pháp môn, mà nghe theo đời của Ngài, nghe Ngài sắp nhập Niết Bàn thì dân chúng đều thương xót nức nở than thở. Nhưng trong đó cũng có một vài nhóm làm sao mừng rỡ, ông già ông chết rồi hết ai ngăn cấm mình nữa, từ đây tự do muốn làm gì làm đó, họ sẽ mừng. Thì như vậy Đức Phật mà còn có cái những cái ngoại lệ như thế, vốn nữa là chúng ta bây giờ thế nào có một số người thương thì cũng có một số người ghét, ai mà tránh khỏi được trong cái cuộc đời tương đối nó là như vậy. Cho nên hiểu đó rồi thì không có cái gì mà ngại, không có cái gì mà buồn. Có nhiều người thấy có một vài người ghét mình, người ta buồn nản, hay là thấy có một ít người không bằng lòng mình, đâm thối chí, không phải. Nó là đời nó tương đối là vậy thôi, không có cái trọn vẹn đó. Đây chư Phật mình lại nói thêm, nay ông phải ghi nhớ như vậy, nếu có chúng sanh trọn nên đầy đủ vô lượng công đức mới có thể tin kinh điển đại thừa này, tin rồi thọ trì. Những chúng sanh nào ưa thích pháp đại thừa nên vì họ mà giảng giải kinh này, họ được nghe kinh này, thì bao nhiêu nghiệp ác đã tạo ra từ vô lượng kiếp trước phải đều tiêu trừ. Từ cái đoạn này Đức Phật mới nói về cái phước báo của người thọ trì cái kinh điển Niết Bàn và cái tội báo của những người khinh tiện kinh điển Đại Niết Bàn. Thì cái chỗ này cũng dễ, không có gì phải khó mà giảng. Thành ra muốn cho thấy rõ cái diệu dụng của kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật dùng những cái thí dụ này. Cái thí dụ thứ nhất là Đức Phật nói như là sương mù, tuy nó che đầy trời đầy đất, nhưng một khi mặt trời mọc lên nó đều tan. Cũng như vậy, bao nhiêu nghiệp ác nó chúng sanh, nếu mà khi nhờ cái Đại Thừa Niết Bàn này mà hiện ra thì nó đều mất. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là thí dụ như người mới xuất gia mới cạo tóc, chưa thọ giới sa di nữa, nhưng mà nếu có đàn việc tới thỉnh được thọ trai thì ông đó ở trong chúng cũng được cử được thọ trai, thì ngang hàng với hàng sa di, cũng được thọ thực, cũng là đúng như một vị tăng vậy đó. Thì như vậy chưa phải đợi thọ giới mà vẫn được vào hàng tăng. Thì cũng thế, mà tuy là người chưa có giải hết phiền não, nhưng mà khi mà hiểu được kinh Đại Niết Bàn thì người đó vẫn có phước cũng như những hàng Bồ Tát vậy. Ở đây còn nói tới hàng thập địa Bồ Tát nữa. Cho tới những người tệ là ham danh ham lợi mà buông kiết thọ trì kinh Đại Niết Bàn cũng vẫn là được có phước gần được vô thượng Bồ Đề. Đó là lỡ những cái nhân duyên quý báu đó mà Đức Phật mới nói tất cả chúng sanh phải nương tựa vào bốn hạng người ở trên. Vì bốn hạng người trên là bốn người hạng người khen ngợi Pháp Đại Thừa, truyền bá Pháp Đại Thừa, cho nên chúng ta phải nương tựa vào. Tiếp: Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, con làm thế nào biết được hạng người ấy để cúng dường? Đây là Ngài Ca Diếp. Ngài hỏi: con làm thế nào biết được hạng người ấy để cúng dường? Tức là hạng người ấy là bốn hạng người trên để cúng dường. Thì Đức Phật Ngài mới dạy: nếu có người nào kiến lập hộ trì chánh pháp thì phải thỉnh hỏi và xả thân cúng dường người ấy, như ta từng nói nơi kinh Đại Thừa này. Bài kệ trong kinh này: có ai biết chánh pháp, không luận già hay trẻ, đều nên phải cúng dường, cung kính và lễ lại như hàng Bà La Môn, chí thần thờ thần lửa và như các thiên thần cung kính trời đất thích. Đó, bài kệ này dễ hiểu. Nhưng mà qua bài kệ này rồi thì Ngài Bồ Tát Ca Diếp đâm ra nghi: nếu mà bảo rằng dù già hay trẻ thì cũng nên lễ lại cúng dường, bất luận già hay trẻ cũng lễ lại cúng dường, thì bây giờ Ngài nghi như vậy có tùy theo công túc thọ giới trước mà giới luật cũng tinh nghiêm, rồi có vị trẻ tuổi hiểu chánh pháp, thì như vậy có học chánh pháp vị trẻ tuổi là cũng lễ lại như sao? Nếu lễ lại thì tất nhiên nó mất cái giới thể, nó đúng không đúng về luật. Còn nếu không lễ lại thì tất nhiên trái là Phật giải đây. Cho tới như một người cư sĩ mà hiểu chánh pháp, rồi người xuất gia tới học thì cũng phải lễ lại người cư sĩ như sao? Đó là những cái nghi của Bồ Tát Ca Diếp đang đưa lên để mà hỏi Phật. Thì Đức Phật Ngài mới dạy: bài kệ vừa rồi là Như Lai vì chư Bồ Tát học Đại Thừa sau này mà nói, chứ chẳng phải nói với hàng thanh văn đệ tử, chứ không phải nói với đệ tử thanh văn. Đây là Ngài xác nhận này có viết như lời của Như Lai đã nói lúc chánh pháp diệt. Lúc chánh pháp diệt là tức như lúc nào? Thời kỳ chánh giới bị hủy hoại, tăng trưởng sự phá giới, tức là thời của chúng ta đây. Thời mình nó là cái thời mạt pháp đó, cho nên nó là qua cái thời chánh pháp diệt thì tới cái thời mạt pháp. Từ cái lúc đó đó, cái chánh giới bị hủy hoại, tăng trưởng sự phá giới, chứ chẳng phải lúc chánh pháp hưng thạnh. Như vậy Đức Phật nói đó là nói nhầm vào những cái thời mạt pháp sau này, chứ không phải nhầm vào cái lúc mà chánh pháp. Lúc mà tất cả thánh nhân không hiện đó, như mình bây giờ đó, ít có ai chứng đạo, ít có những cái vị Bồ Tát, hay là ít có những cái vị đắc đạo hiện tiền, cho nên nói rằng thánh nhân chẳng hiện, không hiện. Lúc mà hạng thuyết gia nhận và chứa tôi trai tớ gái cùng vật bất tịnh, trong bốn hạng người trên sẽ có một người hiện ra nơi đời. Bốn hạng người trên thì sẽ có một hạng xuất hiện ra đời, cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, thấy chư tỳ kheo không biết vật tịnh cùng bất tịnh, tức không biết cái nào là thuộc về tịnh, cái nào thuộc bất tịnh, cũng không hiểu là lực nghi hay phi lực nghi, vì muốn điều phục họ nên cùng họ hòa quan, tức là ở chung với họ nhưng không tội lỗi như họ, tuy ở chung họ mà không có mắc tội lỗi như họ. Người này khéo phân biệt chỗ làm của mình cùng chỗ làm của Phật, nghĩa là người này họ hay khéo phân biệt cái việc làm của mình với việc làm của Phật. Ví dụ như mình làm gì sai, mình biết đó, tôi làm đây là tôi làm sai, cái việc sai là việc của tôi chứ không phải là Phật dạy tôi làm sai, vân vân. Thì như vậy đó là người tốt đó. Dầu thấy các người phạm tội ba la di vẫn im lặng không cử tội, tức là bởi vì họ trong thời đó họ ác quá rồi, làm sao cử tội của họ được. Ví dụ như hiện giờ có lắm người phạm tội đó mà đâu có ai cử đó. Thì như vậy tức là để chỉ cho trong cái thời ác, cái thời mà pháp này, cái biết người này vì hộ trì chánh pháp nên giàu có chỗ phạm luật mà không gọi là phá giới. Nghĩa là cái tâm họ là cái tâm hộ trì chánh pháp, họ hòa quan đồng trần, chứ không phải là họ vì muốn hưởng chuyện đó mà họ phá giới. Như cái vị quốc vương phải bệnh chết thực danh. Từ cái thí dụ này để thấy rõ cái chuyện hòa quan đồng tình của các hàng Bồ Tát hay là của một trong bốn hạng người trên. Từ như một ông vua dòng các đế lụy hay là bà la môn gì đó chết, rồi một người chuyên bà la, đây là nó thuần theo cái tục chánh độ, từ dòng chuyên bà la là dòng mà hạ tiểu nhất, mà vì có quyền thế kiếm được nơi vua. Thì sau khi cứu vô vua rồi muốn cho họ phá, cho nên mới mình mời vị thầy bà la môn ra để làm lễ tôn vua. Thì các ông thầy bà la môn là cho hàng chư bà la là hạ tiện, cho nên không ai chịu ra đứng làm lễ hết. Thì sau có một chàng bà la môn trẻ tuổi mà khôn ngoan ra chịu đứng làm lễ, nhà vua mới chia đất đai cho, và như vậy rồi mới đòi được cái thứ thuốc cam lò, đang dịch thuốc cam lò chia cho dòng bà la môn uống, rồi đem thuốc độc cho vua uống. Sau khi ông vua mê sao rồi thì lúc đó mới lập thái tử lên, rồi mới cho ông vua đó tỉnh lại đuổi đi. Thì như vậy ban đầu thì có một số người họ chấp mê, họ cho rằng cái người bà la môn trẻ tuổi đã làm thi pháp, nhưng mà sau khi ổng làm cho nhà vua mê rồi, rồi đem tôn vương, đem con, đem thái tử lên tôn vương xong rồi đuổi chư bà la đi, thì lúc đó mọi người được khen đó là khôn ngoan. Thì cũng vậy, Bồ Tát khi mà hòa quan đồng trần lẫn ở trong nhóm người phá giới, rồi người không biết thì cho rằng đó là cái người xấu phá giới. Nhưng mà khi những vị Bồ Tát đó ở trong nhóm người phá giới để mà trừng trị, để mà dạy dỗ họ cho họ biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là phi pháp, cái nào là hợp pháp. Thì như vậy sau này người ta mới thấy đó là một vị Bồ Tát, người đáng khen, đáng phục. Đó, qua cái thí dụ để thấy rõ cái ý nghĩa những vị Bồ Tát vào ra quan đồng trần trong cái thời mạt pháp. Cho nên nhớ, quý vị ráng nhớ cái chỗ này, nếu là người chân chính vì đạo thì khi họ làm quấy, họ tự nói tôi làm quấy chứ không phải Phật bảo tôi làm quấy. Họ làm quấy mà không bao giờ nói tôi làm vậy đúng pháp đúng luật. Còn những người họ muốn bảo vệ bản ngã hay chân cao, họ làm quấy mà họ cứ ngụy biện nói là tôi làm đó là Phật dạy dẫn kinh dẫn điển để mà làm chính, thì cái đó gọi là những người phá giới mà không biết hổ thẹn, còn dùng lời Phật để mà che giấu những lỗi mình. Tôi thí dụ cái rằng đây là đơn cử một vài cái sự thật trong hiện tại. Như bây giờ có nhiều người cũng hình thức nhà tu mà có khi vô quán rượu rồi cũng nhậu và nếu có ai lại hỏi Bồ Tát bức câu chủ tiết thì như vậy chứ không cần những chuyện nhỏ nhặt thịt uống rượu là gì chỉ nhỏ nhặt Bồ Tát hẳn mà đi chết với đó. Thì như vậy thì dẫn những lời trong kinh hay tâm luận của các tổ để ra để mà che cái lỗi của mình thì cái đó là thực là phá giới. Còn nếu là bị người ta chỉ trích nữa, ông là người tu người ta ăn uống vậy thì nói cái này là cái tệ của tôi, đúng như kinh Phật cũng cho tôi này là còn tấm hèn cho nên tránh cho được những cái xấu mà tôi xin lỗi, thì người đó là người tránh. Còn cái người mà dẫn kinh dẫn đời để che lỗi mình đó là kẻ tà đó. Thì chính cái đó là một cái mà quý vị nghe biết, tuy cũng là một việc mà có thể một người tránh mà một người tà. Vì có nhiều người tránh họ muốn lẫn lộn trong cái đám tà đó để họ độ, cho nên họ vẫn hành cái sai. Nhưng mà khi làm sai họ biết là sai, họ nhận là sai, thì cái đó là người tránh. Còn làm sai mà không nhận là người sai mà còn kiếm cái khác để mà che đậy đó, thì đó là cái người tà. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình khéo giảng tập, khéo phân biệt. Mà bây giờ đại đa số ở quý vị thấy có khi mà vào quán rượu rồi cái thì họ dùng câu dâm phòng tử thí vũ khi thanh tịnh đạo tràng đời dân danh luôn luôn dẫn cái câu đó. Đó, bởi vì câu đó là câu của các tổ, như là ngài Huệ Xã là dân danh, vũ khi mà các ngài đã thuần thục tâm đã thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh lúc ở chỗ vắng, thanh tịnh khi bình thường, nhưng khi gặp những cảnh trái nghịch, những chỗ ô nhiễm, không biết mình có thanh tịnh hay không. Cho nên có khi các ngài cần tới đó để thử là tâm mình nó thực thanh tịnh chưa. Rồi cái người không biết thì nói là ông đó người tu người ta tới đó, nhưng mà sự thực tới đó là tới thử chứ không phải tới mà để hưởng. Rồi nghe các ngài nói ra những câu nói là như vậy thì nơi nào cũng là nơi đạo tràng. Những người các ngài tới đó đâu phải vì dục vọng mà tới đó để thử cho tâm mình còn nhiễm hay không. Vậy giờ họ lấy những câu đó để họ che cái lỗi gì, cái lòng tham dục vọng của họ. Từ giờ đó chẳng những là họ phá giới mà họ đập còn mà nhục cả Phật lãnh tổ nữa. Cho nên cái tội của họ là tội hết sức nặng nề. Nên mình biết rằng trong cái thời mạt pháp này, cái bằng phàm thánh lẫn lộn, gồng gánh khó khăn, mình không biết đâu là phàm, đâu là thánh, mình không dám khen ai, mà cũng không dám khen ai, nhưng mà chỉ cần dùng một vài cái gì nhỏ nhỏ đó để mình nhận xét thì mình vẫn có thể biết ai là phàm, ai là chánh. Chứ còn nhiều khi cũng một hành động mà có kẻ thực tình phá giới, mà có kẻ là thị hiện để giáo hóa chúng sinh, mình đâu có biết, cho nên mình phải nhận ra cái đó. Vì vậy mà ở đây Đức Phật mới nói nè, những cái vị này nghĩa là khi mà họ làm những cái điều họ phân biệt được cái điều nào là điều của họ làm, điều nào đều có Phật làm, chứ họ không có bị lẫn lộn cái đó. Đây thì Đức Phật mới nói thêm là mấy mặc dù đó là khi Như Lai nhập Niết Bàn có những vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp, đó là thị hiện phương tiện giả ra làm đồng sự cho các tỳ kheo phá giới, nhưng mà dầu cho có phạm giới nhiều nhưng có thể trị các ác tỳ kheo, phạm giới nhưng mà để mà trị các ác tỳ kheo, Bồ Tát liền đến và biết rằng có những người phá giới nhiều mà những người đó có thể trị được các ác tỳ kheo, thì Bồ Tát liền đến cúng dường cúng kính người ấy. Nhiều việc cúng dường nên phải cầu xin cái nhà đàn việt nào là cách chứa đồ đã không đăng những nghịch vật bất tịnh. Mà giờ Bồ Tát cung kính lễ bái cúng dường người ấy và chứa vật bất tịnh nhưng không có tội lỗi, vì là phương tiện để tẩn trị các cái ác tỳ kheo để tăng chúng thanh tịnh được an ổn và lưu lối trên biển Đại Thừa. Đó là những cái lý do mà Đức Phật ngài và chỉ rõ những hàng Bồ Tát mà hòa quang đồng cành. Đây Đức Phật cái dưới đây Phật nói thêm, nếu có tỳ kheo phạm cấm giới rồi tự kiêu mạn không sám hối, phải biết đó chính là người thiệt phá giới. Đó, cái chỗ này thì quý vị thấy rõ đó, Bồ Tát vì hội pháp nên mặc dầu có chỗ sai phạm nhưng không kiêu mạn chịu sám hối nên không gọi là phá giới. Cái người mà phạm rồi kiêu mạng không sám hối thì cái đó là người phạm giới thiệt, còn người phạm rồi không kiêu mạng chịu sám hối thì cái người đó không phải là người phá giới. Đó khác nhau lại chỗ đó, vì cái cho nên Phật mới nói kệ bài kệ trên là ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật: trong tăng chúng có bốn hạng người như cái tá am la khó phân biệt, thế nào là sống, thế nào là chết, tức là nó cũng được sanh hết, chính cũng sanh mà sống cũng sanh, phải biết làm sao nhận tôi lo. Vậy thì làm sao biết người nào từ giới, người nào phá giới, phải không? Bây giờ cũng như chúng ta vậy, hiện giờ thấy ai đi cũng mặc y áo, hoặc là mặc áo bà, hoặc là mặc áo mực, hoặc là đứng y nhân dân, thì thấy người nào như người nào, làm sao nhận ra ai là từ giới, ai là phá giới, thì đó làm cái thực là khó. Và Đức Phật này mới dùng cái ví dụ như người nông phu gieo mạ, cái lúa trời bừa hết cỏ, từ bữa mà chín như mắt thịt mình cho thời biết cái bữa đó là thật. Mà nói số lượng đó, cặp trời thì họ gieo lúa xuống, cái bừa lúa chín, có bông lúa, mà nếu có cỏ mọc lên có bông cỏ, thì người ta thấy bông cỏ lúa thì biết liền. Phải không? Thì như vậy, trời nông lên, rồi đi tới cái kết quả, mà khi kết quả đó người ta sẽ giảng tịch ngay đâu là chánh, đâu là tà. Thì cũng vậy, nếu người phá giới và người không phá giới thì khi đó đến kết quả rồi chúng ta sẽ thấy ngay chúng ta là có phải họ chưa đại bộ tới lúc đầu tới lúc sau rồi cũng vẫn thấy chứ không thế nào không thấy. Đó là một cái điều, cái thí dụ thứ nhất Đức Phật nói để cho biết rằng tôi có thể ban đầu thì mình khó biết nhưng sau này mình vẫn biết. Đấy thí dụ thứ hai là thí dụ cũng như là hai cái loại trái cây ở cùng một cái rừng, mà trong rừng nó trái cây đạt thì nhiều, mà trái cây ngon thì có một cây thôi, mà hai cái trái cũng giống thịt nha. Thành ra cái người họ không biết họ lượm những cái trái đạt ra bán, thì người nào không biết thì mua làm ăn thì chết. Rồi khi đó hỏi ra thì người ta biết rằng ở trong rừng đó có một cái cây cây ngon, có ngon, nhưng mà đại đa số là trái đạt. Vì vậy nên Đức Phật dạy rồi đối với cái hàng tùy theo thì trong đó khó mà mình giảm tạch được ai là phá giới, ai là tùy giới. Nhưng mà đối với cái lòng chứng tin tam bảo mình cũng không thể nói tất cả đó đều là tháo dỡ hết, hay là tất cả đó đều là thanh tịnh hết, cũng như trong cái rừng kia không phải tất cả đều là bạc hết, mà cũng không phải tất cả đều là cái cây ngon hết. Vì trong đó mình có lẫn lộn, bởi lẫn lộn cho nên mình cần phải cố nhận biết ở đây đức Phật nói nhận biết bằng cách nào, tức là chết tâm giới luật là tám cái điều bất tịnh. Nếu người nào có chứng thì người đó gọi là người phá giới, người nào không có chứng thì người đó là người thanh tịnh. Thì đó là đức Phật lấy cái vỏ mà đức Phật đã dạy trước kia để làm bằng chứng để mà mình nhận cho ra, nghe là phá giới hay là giữ giới. Hôm nay tôi phẩm tư ưng cái chỗ này đó là cái chỗ mà thật của tư ưng á. Cho nên thường thường nói biết bàn tư ưng là chỉ cho bốn cái ưng ở đây. Đây ngài là Bồ Tát Ca Diếp, nó bạch lầm tha là Phật dạy chân thật không hư, con sẽ tâm trọng tuân theo, xem như là bảo vật kim cang. Tức là đây là trên hết là ngày 8 tháng và ngày dẫn như lời Phật dạy, các tùy theo y theo bốn điều: y theo pháp, không y theo người, y theo nghĩa, không y theo lời, y theo trí, không y theo thức, y theo kinh biểu nghĩa, không y theo kinh chẳng biểu nghĩa. Bốn pháp như vậy nên phải chứng biến, không phải bốn hạng người. Thành là như vậy, y đây là y bốn pháp chứ chẳng phải y bốn hạng người. Y bốn pháp thế nào thì Đức Phật cũng giảng. Phật dạy này Ca Diếp, thì Ca Diếp này y theo pháp đó chính là Như Lai Đại Pháp Niết Bàn. Tất cả Phật pháp tức là pháp tánh, nó y theo pháp tức là y theo pháp tánh. Y theo pháp tánh là gì? Tức là y cứ và pháp thân thường trụ bất dại đó, thì gọi đó là y theo pháp. Nhưng đây Phật dạy pháp tánh ấy tức là Như Lai, thế mà Như Lai thường trụ không biến đổi. Nếu ai bảo rằng Như Lai vô thường, người này không biết không thấy pháp tánh. Nếu là người không biết không thấy pháp tánh thì không nên nương tựa. Như cha đã nói bốn hạng người hiện ra, tự như vậy có thể nói là nói gọn lại: y pháp bất y nhân, tức là y cái pháp tánh chân thật không sanh không diệt, thường trụ bất biến. Mà pháp tánh là gì? Tức là pháp thân, đó là Như Lai. Thì người mà y cứng vào đó thì đó gọi là y pháp, chứ không nên y người. Tuy nhiên y pháp, nhưng mà người nào mà biết được pháp tánh, nói đúng như pháp tánh thì mình cũng y theo người đó, nói dạ tu thì cũng vẫn gọi là y pháp chứ không phải là y người. Phật ở đây nói y pháp và y nhân là nhấn mạnh là y pháp tánh, chứ không phải y theo các hàng thanh văn. Vì sao? Vì Đức Phật cho rằng các hàng thanh văn là vô thường, còn pháp tánh là thường trụ. Vì vậy cho nên y cái pháp thường trụ gọi là y pháp. Bây giờ thế nào là đó là mình hiểu là y pháp bất y nhân rồi. Bây giờ thế nào là y nghĩa bất y ngữ? Y nghĩa bất y ngữ tức là y theo nghĩa không y theo lời. Y nghĩa là gì? Thật nói nghĩa là giác liễu. Nghĩa đây là giác liễu, tức nghĩa là chỉ cho sự giác ngộ, là y theo sự giác ngộ đó, chứ không phải y theo cái lời nói. Nghĩa giác liễu là nghĩa không thiếu sót, tức là nghĩa đầy đủ, giác ngộ viên mãn, thì đó gọi là y nghĩa. Nghĩa đầy đủ là Như Lai, pháp cùng tăng đều thường trụ chẳng biến đổi. Thành ra như vậy cái nghĩa mà giác liễu là gì? là chỉ cho đồng thể tam bảo thấy Phật là pháp thân, thấy pháp thân thân tịnh tức là thấy pháp, Phật pháp không rời nhau là thấy tăng. Thì như vậy chứ một thể là gì? Tức là một thể pháp thân mà có đủ tam bảo thì gọi đó là đồng thể tam bảo. Thì người nhận được như vậy, giác ngộ như vậy thì gọi là y nghĩa mà không y nhân ngữ. Bởi vì sao không y ngữ? Bởi vì Đức Phật nói thế gian nhiều khi hay dùng những cái lời lụng lý khôn ngoan khéo léo nhưng mà nó không có cái thật nghĩa, không cho mình thấy được cái lẽ chân thật chứng kiến, cho nên không nên y mà phải y nơi chỗ giác ngộ được pháp thân tam bảo đồng thể đó, thì cái đó gọi là y nghĩa mà không nên y ngữ. Thế mà y trí không y thức, mà y trí đây Đức Phật nói trí tức là Như Lai, trí tức là giác ngộ tức là Như Lai. Nếu cái hàng thanh văn chẳng khéo để biến công đức của Như Lai đó là thức, thì mình nói cho dễ hiểu hơn, trí tức là chỉ cho Phật tánh, giác ngộ được Phật tánh hay là giác ngộ được pháp thân thì đó là trí. Còn thức tức là chỉ nhận các pháp tương đối, phân biệt các pháp tương đối thì đó là thức. Vì vậy cho nên nói là hàng nhị thừa, họ hàng thanh văn không khéo rõ cái công đức Như Lai đó là thức. Thành với hàng thanh văn gọi là nhị thừa, nhị thừa tức là tương đối. Còn thấy có hai, mà thấy có hai tức là còn phân biệt, mà phân biệt đó là thức. Còn thấy được Phật tánh hay là pháp thân đó là nhân duyên, đó là bất sanh bất diệt, thì thành ra đó là do trí mình nhận ra. Bởi trí là cái bất sanh bất diệt, cho nên y trí mà không nên y thức. Nhớ rõ nhất là tức là pháp thân đó là chân trí, nên phải y theo. Thì như vậy thế vị thấy trong khi chúng ta tu hành mà cái lặng lẽ thanh tịnh sáng suốt của pháp thân, nhận ra được pháp thân á, thì cái đó là chân trí, cái đó nên y theo. Còn những cái mà thấy không phương tiện ứng hóa của Như Lai mà nó thuộc về ấm giới nhập nhân dân, tức là phân biệt những cái việc thọ sanh, phân biệt những việc sự sống còn nhân dân, thì cái đó đều là thức chứ không phải là trí. Nói một cái khác, cái nhận ra tánh đó là trí, cái chạy theo tướng đó là thức. Thì như vậy chúng ta y nơi trí mà không nên y nơi thức. Cũng cái thứ tư là y kinh lửa ngựa mà không y kinh chẳng lửa ngựa. Và kinh gì lại là chẳng lửa ngựa? Đó là Đức Phật nói những kinh Đức Phật dạy hàng thanh văn. Bởi vì những kinh dạy hàng thanh văn cho nên những kinh đó chưa có cứu kính đó, thì nó thuộc về không lửa ngựa. Còn những kinh mà hạng dạy hàng bồ tát được cái trí huệ chân thật đó gọi là kinh lửa ngựa. Thì nói tóm lại, kinh đại nhất bàn thấy được cái pháp thường trụ của Như Lai thì đó là kinh lửa ngựa. Còn nếu mà mình thấy Như Lai nhập diệt là hết, là không còn gì, thì cái đó là chưa lửa ngựa. Thì nói một cách khác hơn, đó là thấy Như Lai diệt độ theo cái nghĩa của nhị thừa, tức là niết bàn mà chưa phải là niết bàn cứu kính, thì cái đó là chưa lửa ngựa. Còn niết bàn mà cứu kính gọi là đại đáp niết bàn như Phật nói ở đây, thì cái đó nó gọi là lửa ngựa. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, nhưng muốn hiểu được cái niết bàn tứ ư này thì chúng ta phải nhớ cái thứ nhất là y pháp bất y nhân. Bây giờ nhiều khi chúng ta hiểu lệch lạc, nói y pháp tức là y theo kinh điển mà không nên y ông thầy dạy, phải không? Bây giờ chúng ta thường hiểu như vậy, nhưng mà trong kinh niết bàn này Đức Phật nói không phải vậy. Y pháp bất y nhân nghĩa là chúng ta y cứ vào pháp tánh. Dù người nào mà giảng đúng pháp tánh, pháp tánh tức là pháp thân, thì chúng ta y cứ Còn người nào nói không đúng pháp tánh thì chúng ta không nên nương. Đó gọi là ý pháp đúng ý nhân. Hay là nhân là chỉ cho hàng thanh văn, là pháp là chỉ cho cái pháp đại đắc niết bàn. Rồi hai là y nghĩa mà bất y ngữ. Thì thường thường mình nói y nghĩa tức là y những nghĩa lý mà không y những lời, thì cái đó là mình hiểu theo cái nghĩa cạn. Ở đây Đức Phật chỉ y nghĩa là cái nghĩa nhất liễu về pháp thân đó, hay là nói cái khác là cái chân trí, hay là nói cái khác là phật tánh, giác ngộ được phật tánh, thấy được pháp thân, thì cái đó là cái viên mãn gọi là y nghĩa. Không y ngữ tức là không y như văn chương, văn vẽ, nói hay ho tai chút. Và thế nào là y kiến mức y thức, nghĩa là chúng ta y được chân trí mà giác ngộ được pháp thân đó, chứ không nên chạy theo vận thức phân biệt hình tướng, tức là y cái trí mà ngộ được chân tánh, chứ không nên y cái thức phân biệt cái sự tướng. Đó gọi là y kiến mức y thức. Thế nào y nữ nghĩa, y nữ nghĩa, y nữ nghĩa là y những kinh điển chỉ rõ được pháp thân thường trụ, còn bất lưỡi lửa là những kinh điển tạm nói để dạy các hàng thanh văn, chưa phải là chỉ ra cái Như Lai thường trụ, thì đó là bất lưỡi nghĩa. Thì như vậy là chúng ta giảng tập được cái tứ y của Niết Bàn, của nghĩa thứ nhất, còn nghĩa thứ hai sẽ để dành mai học. Đây là nói thêm về cái nghĩa tứ y. Trong nghĩa tứ y hôm qua đã giảng về cái phần chánh, bây giờ cũng như nói thêm thật sự để cho mình hiểu rộng. Là một nghĩa đáng y theo gọi là tích cực. Tích cực gọi là sáng suốt. Sáng suốt gọi là không chánh thứ. Không chánh thứ gọi là Như Lai. Sáng suốt gọi là trí huệ. Tích cực gọi là thường trụ. Như Lai thường trụ gọi là y pháp. Pháp ấy gọi là thường trụ, cũng gọi là vô nguyên, bất khả tư nghì, chẳng có thể cách trừ, chẳng có thể có được, mà cũng có thể chứng thấy. Nếu kẻ nào nói là không có thể chứng thấy được thì không nên đi theo kẻ ấy. Vì thế nên theo pháp mà không đi theo người. Thì như vậy cái đoạn này nó y pháp bất y nhân. Y pháp đây là chỉ cho y theo cái pháp giác ngộ sáng suốt. Mà pháp giác ngộ sáng suốt đó là gì? Là trí tuệ, là Như Lai. Mà pháp giác ngộ sáng suốt đó là pháp thường còn mãi mãi, cho nên gọi là pháp thường trụ. Pháp giác ngộ sáng suốt đó, người thực tu, thực tình tu thì chính được, chứ không phải là chỉ là danh từ rỗng. Vì vậy cho nên người tu chắc chắn sẽ chứng được cái pháp tánh chân thật đó. Nếu có kẻ nào nói tu không cần gì chứng, không có chứng được gì đâu này kia đó, thì cái đó là không phải người đáng nương cậy. Người đáng nương cậy tức là để chỉ thẳng cho người tu chứng được pháp tánh, và chứng được pháp tánh ấy thì gọi đó là Như Lai thường trụ. Thì nói đây quý vị đừng hiểu như các vị thiền sư nói vô sở đắc vô sở chứng. Chỉ chứng ở đây là nói rằng tu là phải có giác ngộ, chứ nếu không có giác ngộ thì cái tu để làm gì? Mà giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ pháp tánh. Thì chính chủ trương của thiền tông lấy chữ giác ngộ làm căn bản, chứ không phải là không giác ngộ. Vì vậy cho nên người tu là nếu chúng ta tin chắc rằng mình nỗ lực tu sẽ giác ngộ được pháp tánh, đó là một lẽ thực không chối cãi được, thì người đó là người đáng tin theo, đáng nương tựa. Còn kẻ nào nói tu mà không có thế nào giác ngộ được thì kẻ đó là không nên nương tựa. Thì như vậy nói gọn hơn, nương tựa theo pháp là chỉ cho giác ngộ được sáu tấm của Như Lai, đó là cái chỗ nương tựa. Nếu cái người dùng lời vi diệu tuyên nói vô thường, không nên y theo những lời ấy này, vì thế nên y theo nghĩa mà không y theo lời. Ở trên là y pháp bất y nhân, ở đây là y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa tức là y theo cái nghĩa chân thật để nhất nghĩa đế, chứ không nên y theo những cái lời nói phương tiện của Phật buổi ban đầu. Cho nên những người dùng những pháp vô thường khổ không vô ngã mà giáo hóa thì những cái lời đó không phải là chỗ cứu kính nương theo. Còn nhận biết chúng tăng là thường trụ, là vô vi không biến đổi, chẳng chứ các tam vật bất tịnh, đây là y theo trí không y theo thức. Chính yếu là chúng ta thường nhận được Phật pháp tăng đồng một thể, thường trụ bất biến, thì như vậy đó là cái trí mà nhận được đạt được, thì cái trí đó là cái trí đáng nương theo. Chứ còn không có nên theo những cái thức phân biệt như dưới tôi nói. Nếu có người nói thức làm thức thọ không chúng ta hòa hiệp, tại vì sao luận gì hòa hiệp gọi là vô sở hữu, đã vô sở hữu sao lại gọi là thường trụ? Đây là tình thức mân y theo, tức là dùng những cái lý luận của tình thức thức để mà bàn cãi nhau, thì những cái đó là cái không nên đi theo. Bây giờ ý nghĩa, ý nghĩa nghĩa tức ý bất nghĩa nghĩa là cái gì? Nghĩa nghĩa gọi là tri túc, chọn không giới thiện tai nghi thanh bạch, không kiêu mạn tự cao tham cầu danh lợi. Cái người đạt được cái chỗ nghĩa nghĩa thì bên ngoài không có giới thiện những cái quan nghi thanh bạch, tức là giả ra cái bên ngoài coi như tốt lắm, con người trong sạch lắm, nhưng bên trong thì tham lam đủ thứ, không kiêu mạn tự cao, nó là dứt được lòng kiêu mạn tự cao, không tham cầu lợi dưỡng đó. Và đối với trong giáo pháp từ như phương tiện của Như Lai, không sanh lòng bất chước ở nơi mình, thì không có giới thiện trai nghi, không kiêu mạn, không lợi dưỡng. Đối với Phật pháp thì mình biết được Phật pháp không có cố định, bởi không cố định cho nên mình không bất chước đó. Người như vậy đó là người thật là đi đúng với tinh thần để biết nghĩa đế. Nếu vị nào an trụ được trong những điều này, phải biết người ấy đã trụ được nơi để biết nghĩa, đây gọi là y theo kinh điển nghĩa. Những người mà được như vậy đó thì coi như người đó đã đạt được để biết nghĩa, mà tại biết nghĩa mình nương theo những người như vậy gọi là y kinh điển nghĩa. Như trong kinh nói, tất cả tình trái, tất cả tình trái đây là chỉ cho vô thường, tất cả đều khổ, tất cả đều không, tất cả vô ngã, đây gọi là không hiểu nghĩa. Tại vì sao? Vì không có thể hiểu rõ nghĩa như vậy hay làm cho chúng sanh phải đọa A Tỳ địa ngục. Do vì chấp trước nên không hiểu thấu nghĩa, với câu tất cả tình trái cho rằng Như Lai nói niết bàn cũng trái, tất cả vô thường thì niết bàn cũng vô thường, khổ không vô ngã cũng như vậy, đây gọi là kinh thân liễu nghĩa, chẳng nên đi theo. Vì thường á, mình học những cái giai đoạn đầu của Phật pháp thì Đức Phật nói cái chân lý của người học đạo về thâm văn, thì vô thường khổ không vô ngã, cái đó coi như là chân lý. Nhưng mà cái khi mà vượt ra nữa tới cái giai đoạn học những kinh điển đại thừa thì thấy vô thường khổ không vô ngã không phải là chân lý, mà các pháp tự tánh thường trụ bất biến. Thì tự tánh ở đây không phải là cái tự tánh theo cái nghĩa mà người ta chấp, mà chỉ cho các pháp cái thể tánh của nó là chân thật, mà thể tánh nó là cái gì? Là tâm, hay là Như Lai Tạng, hay là Pháp Thân, vân vân. Cái đó là cái cứu kính. Vì vậy cho nên rằng ở đoạn trước nó vô thường khổ không vô ngã, là nhìn trên hình tướng của sự vật. Bởi trên hình tướng sự vật thì bốn cái đó là lẽ thật, là chân lý. Còn ở đây nói là thường lạc ngã tịnh, là nhìn trong cái thể tánh của tất cả pháp. Bởi thể tánh tất cả pháp bất sanh bất diệt, vì vậy cho nên nó có cái nghĩa là thường lạc ngã tịnh. Vì trên hình tướng các pháp nó là vô thường khổ không vô ngã. Thành thử ra hai cái bên nó khác nhau. Một bên nhìn trên tướng mà nói vô thường khổ không vô ngã, thì vô thường khổ không vô ngã là lẽ thực của tướng trạng. Còn ở đây nói thường lạc ngã tịnh là lẽ thực của pháp thân hay là của chân tánh. Hai cái nó khác nhau, thì quý vị nghe ta hiểu cho thật kỹ để rồi mình mới có thể giảng tạch đâu là đại thừa, đâu là tiểu thừa. Cũng như tiểu thừa thì nhìn sự vật cái hình thức, còn đại thừa là nhìn sự vật ngay cái thể tánh. Đó, hai cái nó khác nhau. Cũng như hôm qua tôi nói đó, tiểu thừa thì nhìn Đức Phật bằng cái hình tướng 32 tướng tốt, cho nên thấy có Phật tâm, thấy có Phật diệt. Còn đại thừa nhìn Đức Phật là mình ngay nơi pháp thân, đức thân, đức diệt. Thành hai bên nó khác. Vì vậy cho nên cái lời dạy nó cũng khác. Nhưng mà nói như vậy thì cái vô thường khổ không vô ngã đối với chân tánh là chưa đúng. Nhưng mà đối với giả tướng thì đó là chân lý rõ ràng, không tới đã được đó. Cho nên là mình hiểu được như vậy thì thấy ở đây Đức Phật coi như là chưa vô thường khổ không vô ngã là kinh bất lưỡng nghĩa. Nhưng với người mới phát tâm tu đang nặng về hình tướng thì vô thường khổ không vô ngã vẫn là hữu hiệu, vẫn là có ích lớn lao đối với họ. Cho nên hai cái mặt mỗi bên nó có một ý nghĩa không sâu của nó. Vì vậy cho nên nói là người học Phật pháp chúng ta phải học từ tướng lần lần đến tánh. Nếu như con bước vào mà chúng ta học ngay nơi tánh thì chúng ta sẽ thấy khó hiểu. Vì tánh là nói thẳng một cái mà không thể nói được, không có hình dung mình miêu tả được. Chỗ đó là cái chỗ chỉ là những bậc đạt nhân người ta mới dễ nhận, dễ hiểu. Này ca diếp, nếu có người nói Như Lai thương xót chúng sanh, khéo biết thời như, vì biết thời như nên có lúc Như Lai nói nhẹ là nặng, hoặc nói nặng là nhẹ. Như Lai xét biết hàng đệ tử có các nhà thí chủ cung cấp đồ cần dùng không thiếu, nên không cho nhận và chiếm tay kế vàng bạc của báo, không cho vương đó để chát những vật bất tịnh. Nếu hàng đệ tử không có thí chủ cung cấp và thời kỳ mất mùa đói kém, vì muốn hộ trì chánh pháp nên Phật cho nhận và chứa tơ tớ và bạc cho cổ ruộng nhà gạo thóc để lấy đồ dùng. Dầu cho nhận chứa các thứ ấy nhưng phải định thí cho đạt nhà đàn việt nhiệt thành kinh chánh pháp. Cái chỗ này là cái chỗ mà chính chúng tôi thường phàn nàn có một ít người. Vì hình thức thì coi như là giới luật hết sức thanh tịnh, nhưng mà sai lầm. Ở đây chúng ta phải hiểu cho thật rõ được cái ý của Phật. Nói rằng Như Lai khéo biết thời như, vì biết thời như nên có lúc Như Lai nói nhẹ là nặng, hoặc nói nặng là nhẹ. Thì quý vị thấy Đức Phật ngài khéo biết thời như. Thời như là gì? Thời như tức là chỉ cho đúng những cái lúc nào, những cái khi nào, nên dùng cái gì thì ngài dạy nó hợp với thời, nó hợp với như. Còn chúng ta không biết được cái đó Cho nên cứ khư khư chấp, nghe Phật nói thế này, đó là chấp thế này, nghe Phật nói thế kia, liền chấp thế kia. Tôi ví dụ như khi nãy đó, khi Phật nói vô thường khổ không vô ngã là chân lý, nhưng mà tới đây Phật nói vô thường khổ không vô ngã là pháp bất lý nghĩa. Thì như vậy là Ngài biết cái gì? Là biết thời nghi, thấy không? Thời nghi là thời xưa đúng lúc đó với cái trình độ người đó nói như vậy thì ta có lợi ích. Nhưng bây giờ ta đã vượt qua khỏi cái thời đó rồi, người ta đã cao lên rồi, nói như vậy là bất lợi. Như vậy cho nên Đức Phật biết thời nghi gì thương xót chúng sanh mà nói, có khi nặng nói thành nhẹ, có khi nhẹ nói thành nặng, nhưng mà nói như vậy đều có lợi ích cho chúng sinh hết. Thì bây giờ như tám vật bất tịnh mà trong đó có nào là nuôi tôi có nè, chứa các vàng bạc nè, mua bán đổi chót nhân dân nó, là những cái đó là những cái mà Phật quở Phật không có cho, nói chứa các cái đó là bất tịnh. Nhưng mà không phải bất luật như vậy, nghĩa là như cái thời mà người ta cung cấp thức ăn uống đồ cần dùng cho người tu đầy đủ không có khó khăn, thì lúc đó Phật cấm không có chứa các tiền bạc, không nuôi tê tớ, không mua bán đổi chót dần dần. Còn nếu thì như vậy cái lúc đó cái tám cái bất tịnh là coi là tội nặng, tội hơn Phật cấm. Nhưng mà gặp trường hợp khác là trường hợp mất ngừa đói chán, không có thí chủ cúng dường, thì Phật lại cho tùy theo chứa các những vật đó để thành dùng. Thì như vậy cũng tám vật đó mà có khi Phật cấm vật để, có khi Phật lại coi thường lại cho. Thì như vậy cái người mà giữ thì cũng phải biết cái thời nghi như vậy. Nếu mà cái thời nghi mình đầy đủ phương tiện đi thích thực được, ai nấy cung cấp cho được, thì lúc đó mình chuyện để phải tin lời Phật thì đó là lợi ích lớn. Còn nếu cái thời mà không ai cứu, cần phải cứu gãy đồng khoai mới có cơm ăn, thì lúc đó nó không cho chứa, không có cho chứa tiền mai rốt lấy gì mà mua gạo, mình chỉ có khoai bán khoai lấy tiền, mình mai đi mua gạo mới được. Bây giờ không cho mình lấy tiền thì làm sao không có gạo ăn, phải không? Thành ra cái thời, cái hoàn cảnh của mỗi nơi mỗi khác, rồi người không hiểu cái cố chấp như khởi trước thì tất nhiên nó không hợp với bây giờ đó. Chúng nói đó, đây là không phải gì giảng mặt mà tôi phê bình, mà tôi đã nói nhiều lần. Tôi nói như cô Hải Triều cái biểu giới thì thực là coi như rất thân tịnh, nhưng mà có cái giới cô nói là không được chứa đồ ăn để cách đêm, không được quyền nấu cơm cho mình ăn. Nhưng những cái đó tôi cứ cắt cỡ hoài, tôi nói cô đi thích thực mà cô giữ cái đó thì tôi không có cắt. Cái đó là hay, bởi vì đi thích thực mà còn nói chứ nữa hết. Còn bây giờ cô không đi thích thực, cô phải ngồi cái nấu cơm thì cô ăn, mà cô không chịu nói thì cứ bắt mình nói cho cô, phải không? Thì như vậy thành ra mình giữ cho mình để cho người khác phải làm cho mình. Thế như vậy vô tình mình giữ, rồi tưởng dụ như có hai ba đứa đệ tử cô bắt nước vậy nữa, rồi như vậy cả chùa cô không chịu nấu ăn, rồi phải đi muốn người khác nấu rồi trả tiền, thì hỏi cái nào hơn? Như vậy rồi làm sao thành ra cái đó mà chúng ta chấp người ta đáng, nó không đúng cái thời như. Và nó mình hiểu cái thời như là phải đúng thời đúng lúc giữ nó thì nó thanh tịnh. Còn nó không đúng thời, và là mình cứ là giữ như vậy, trở thành ra một cái chấp mê. Vì vậy cho nên rồi, có những cái điều tôi thấy nó không có, nó không hợp. Thì đó là một lẽ thật, mà tôi không bằng lòng như vậy. Tôi thấy là mình phải coi những lời Phật dạy là Phật khéo léo phương pháp chúng sanh, biết đúng thời, đúng nghi, là Phật dạy. Chứ không phải là dạy một cách khư khư, trước sau cũng cố định. Ví dụ như bên những nước Tích Lan, Thái Lan, ở Cao Nguyên, người ta thường Phật tử có bổn phận phải cúng dường cho chư tăng. Chư sáng thì chư tăng hoặc là ôm bát đi thì tới nhà cúng đem về đủ không thiếu. Cho nên như vậy hỏi cho chứa vật thực để làm gì, mà chứa được giữ tiền bạc để làm gì. Còn cái chúng mình làm ôm bát thì cho bánh mì không, ăn biết ăn nổi. Tôi đi sáng tôi mất lo làm ăn đâu có rảnh hết con. Rồi để trực mà cúng. Đó, rồi như vậy rồi ăn không nổi rồi sao? Rồi cứ phải tự nấu tự ăn. Rồi giờ nếu mình không chịu nấu ăn nữa thì không biết là làm sao nữa. Đó, bây giờ có thể Phật tử mình nói là tôi thương thầy lắm, bây giờ tôi đem lại tôi cúng cho thầy 500 để thầy mua gạo rồi về thầy nấu ăn lấy. Giờ tôi không có đảm cho mấy con cúng cho thầy, bây giờ làm sao đây? Mà biết là cũng như cái trường hợp mình phải muối. Người ta đem đồ ăn lên không được, đem gì lên không được. Nhưng mà nếu trên này là cứ chờ người ta đem cơm cho mình ăn thì làm sao? Thì tất nhiên là nó phải quải gánh, chúng chở rồi cứ phải cầm tiền lắm chứ. Thì giờ nữa có sống ăn được, có tiền như đó mà tu tập được. Chứ là mình cố chấp như cái chuyện hồi xưa thì không thế nào mình làm được hết. Cho nên tôi nói như vậy, thì quý vị nghe, đâu phải là tôi nói cái với kinh, cái với lượng, mà chính những vị tu hành ở Trung Hoa ở xưa người ta cũng vẫn cài ruộng, vẫn cuốc đất, chuyển vị thế trong tăng chúng. Có nhiều vị như ngài Tuyết Thân là một vị thiền sư nổi danh mà cũng làm chi khó, cũng làm nấu cơm như thường, chứ đâu có phải gì cái nấu cơm mà không đợi đảo đâu. Thành thử có những chuyện đó mà đã thấy sờ sờ, chứ đâu phải là không có. Phải chưa cần như nhà gỗ măng mà ngồi dám gõ mà cũng ngộ vậy. Chứ đâu phải là nói là tôi ngồi thao thiền trước nhà mới ngộ. Còn những người làm như vậy là không được cái gì. Thì người xưa đã được, thì chúng ta tại sao lại có những cái hành động nó tối như vậy. Cho nên chúng tôi thấy rằng mình cần phải hiểu, nếu mà mình gặp cái thời thí chủ nó sẵn sàng cung cấp cho mình theo cái tính cách thức thực được, thì mình nên thức thực mà sống, giữ đúng cái luật của Phật. Còn nếu mình gặp cái thời mà không thể thức thực được thì mình phải tùy nghiêm để mà sống thế nào, giữ tâm mình đừng có tham, tâm mình đừng có kiêu mạn, tâm mình đừng cầu lợi dưỡng, thì như vậy là được. Chứ còn mình cố chấp quá và tự nhiên trở thành ra một cái bệnh không lợi gì cho mình, mà có gây thêm cái chuyện bực bội cho những người chung quanh là khác. Cho nên ở đây Đức Phật có nói, nếu hàng đệ tử không có thí chủ cung cấp là thời trừ mất mùa đó kém, vì họ trừ chánh pháp nên Phật cho nhận và chứa tôi tớ vàng bạc xe cộ rượu nhà gạo thóc đổi lấy đồ dùng đó. Thì như vậy đâu phải Phật nói tuyệt đối một chiều, mà tại sao chúng ta lại cố chấp một chiều? Dầu cho nhận chú các thứ ấy, nhưng phải tịnh thí cho nhà đàn nguyệt, nguyệt hành tinh chánh pháp. Tuy mình có những đồ đó, nhưng mà coi những đồ này là mình tặng, mình cho những người thí chủ của mình đi, không phải là của mình. Nói tóm lại, tuy có những đồ đó, mà đừng thấy là đồ của mình, vật của mình, tiền của mình, đừng thấy là sự nghiệp riêng của mình, thì như vậy đó là được. Còn nếu mình thấy đó là sự nghiệp riêng, đó là Phật, thành cái lỗi là tại chỗ đó đó. Thì chính cái này cũng là một cái bệnh. Có một số tăng như có chùa, có một chút ít tài lợi trong chùa, rồi coi đó như là của riêng, để dành cho con cho cháu mình, đem lấy cho con cho cháu mình, thành là coi của riêng, thì cái đó là sao? Đó là cướp của tam bảo, làm của riêng mình, đó là tội. Còn nếu có cái đó mà mình chỉ coi là của tam bảo, của thường trụ, nghĩa là mình chỉ là kẻ tôi tớ để giữ của tam bảo thôi, thì như vậy là không phải tội. Nghĩa là mình vì tam bảo mà giữ, chứ không phải là của chính mình, thì như vậy là được. Thành ra khi thêm chút là trật, mà khéo một chút là trúng, chứ không có phải. Có người họ giữ mà vẫn là không phải, có người giữ mà người ta vẫn không sai là tại vì cái chỗ khéo léo của người ta biết được cái bản ý của Đức Phật mà mình không làm trái với ý Phật thì được. Bố pháp trên đây nên yêu theo, nếu có các thứ kinh luật cùng luận nào chẳng trái bốn pháp trên đây cũng nên đi theo đó. Nên kinh luật luận nào khác mà không có trái với bốn pháp mà Phật đã nói trên á thì cũng đều nên đi theo. Nếu có người bảo phải thời nghi hay không phải thời nghi, có thể hộ pháp hay không thể hộ pháp, Như Lai đều cho tất cả tùy theo nhận và chứa những vật bất tịnh ấy. Đây là những lời không nên đi theo. Đây là Đức Phật đặt cái trường hợp. Phật nói có những người họ không biết thời như không phải thời như, nghĩa là lúc nào không phải thiếu thốn, không phải không có thiếu chủ cúng dường, mà cứ cách chứa giữ gìn thì như vậy đó. Nó là nói rằng bao giờ lúc nào cũng được, hay là không phải giữ đó vì cái lòng hộ pháp mà giữ, giữ đó vì sự tư duy nào đó mà giữ, thì như vậy thì Đức Phật nói những cái lời nói hay chỉ dạy như vậy đó, Như Lai cho rằng những người mà chỉ dạy đó là những người không có đáng để chúng ta phải nương theo. Những lời chỉ dạy đó là không đáng nương theo. Đây là những lời không nên yêu theo. Nếu có những kinh luật luận nào mà đồng với những thuyết này cũng không nên yêu theo. Thì như vậy để thấy rằng Đức Phật bảo là mình phải biết thời nghi, nếu mình không biết thời nghi thì đó là mình làm sai. Lúc nào cũng khư khư theo cái thói là nói là bao giờ cũng nên giữ tám đồ đó, bất cứ lúc nào mà cũng sẵn sàng cho, thì cái đó là cái là Phật dạy cũng kinh điển dạy là không biết, không có nên theo. Như là vì người nhục nhã mà nói bốn điều nên yêu theo, không phải nói với các vị có huệ nhãn. Ở đây tại vì Phật nói bốn điều mà đáng yêu theo đó là vì những người nhục nhãn, tức là còn có mắt thịt còn thu, sẽ nói những chuyện yêu thân vậy. Chứ còn nếu người mà có huệ nhãn rồi thì khỏi cần bốn điều đó. Thế nên Như Lai nói bốn điều yêu chỉ như vậy. Pháp chính là pháp tánh, nghĩa chính là Như Lai thường trụ chẳng biến đổi. Trí là rõ biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Lý nghĩa là thấu rõ tất cả kinh điển đại thừa. Từ như vậy ở đây Đức Phật kết luận cho chúng ta thấy thiệt là tường tận. Pháp là gì? Là pháp tánh. Nghĩa là gì? Là nghĩa Như Lai thường trụ bất biến. Trí là gì? Là rõ tất cả chúng sanh được có Phật tánh. Nhận tất cả chúng sanh có Phật tánh là trí. Đủ nghĩa là gì? Tức là chuyển cho tất cả kinh điển đại thừa. Đó là tứ y. Pháp, nghĩa, trí và lữ nghĩa. Thì như vậy học bốn cái tứ y này, chúng ta thấy rõ cái bản ý của Đức Phật. Nó là Ngài từ bi để giáo hóa chúng sinh làm thế nào có một chỗ nương tựa mà không sai lầm, không có bị phá hoại chánh pháp.